Yes, we explained the benefits of five precepts. Hôm qua chúng tôi đã giải thích về lợi ích của việc trì giữ năm giới. Because of donation or giving towards yogi or sangha, etc., then you obtain these four benefits in this life. Và bởi vì bố thí cúng dường hay là cho đi đối với những người đang giữ giới thực hành thiền hay là đối với chư tăng thì quý vị có thể đạt được bốn quả báu trong kiếp sống này. When you can maintain five precepts, not to break, then you know you can also obtain the other many benefits. Và sau khi quý vị đã có thể giữ gìn năm giới hạnh không bị đứt gãy lắm nhơ thì quý vị cũng có thể đạt được nhiều lợi ích khác nữa. What are the other benefits? Những lợi ích khác đó là gì? Long life span. You will have long life. Đó là quý vị sẽ có một cuộc sống trường thọ. Do you want to have long life or do you want to have short life span in this life? Quý vị muốn mình chết yểu hay là muốn sống thọ nè? Do you want to die in earliest age or when you become old age, for example, more than 100 years? Quý vị muốn chết sớm hay là muốn sống lâu? Ví dụ như sống hơn 100 tuổi. Okay, maintain five precepts. I know you want to have long lifespan. Vậy thì hãy giữ gìn năm giới và quý vị sẽ có cuộc sống trường thọ. Then do you want to have wealth or do you want to be poor? Which one you prefer? Và quý vị muốn giàu có nhiều tài sản hay là muốn bị nghèo khó? Cái nào quý vị thích hơn? I know you want to become rich. If you wish to become rich, okay, maintain five precepts. Và tôi biết rằng quý vị ai cũng muốn được giàu có. Và nếu muốn giàu có thì xin hãy giữ gìn năm giới cho tròn đủ. Do you want to be handsome, beautiful or do you want to be ugly? Quý vị muốn được đẹp trai, đẹp gái hay là muốn xấu xí? Without asking this question, I understand you want to be handsome or beautiful. You don't want to be ugly. Then maintain five precepts not to break. Dù không hỏi câu này thì tôi cũng biết tất cả quý vị ai cũng muốn được xinh đẹp cả. Cho nên xin hãy giữ gìn năm giới hạnh đừng để lắm nhơ. Do you want to have high education or low education? Quý vị muốn mình là một người có cái học vấn cao hay là vô học? I know you want to have high education. You want to have sharper wisdom. Tôi cũng biết là quý vị muốn có học vấn cao, muốn có trí tuệ sắc bén. Maintain five precepts not to break. Xin hãy giữ gìn năm giới hạnh đừng để bị đứt gãy. Then you will become rich, you will become handsome and beautiful, you will have high education, your wisdom will be sharper. Và như vậy thì quý vị sẽ được xinh đẹp, sẽ được giàu có, trí tuệ quý vị sẽ được sắc bén. Do you want to attain concentration within short times? Và quý vị có muốn đắc được định trong một thời gian ngắn hay không? Sure, maintain five precepts not to break. Samadhi Sanvottani call. Pure sila. You know, when you can maintain five precepts, your morality will be pure. This pure sila will support you to attain concentration within short time. Và chắc chắn rồi, ai cũng muốn là có cái định mạnh, cho nên xin hãy giữ gìn năm giới, đừng có phạm. Và dựa trên cái nền tảng của giới hạnh trong sạch thì cái định tâm của quý vị sẽ nhanh chóng được phát triển. Đó là một câu dạy của Đức Phật. Just now, I asked one family, then is there any rule which cannot maintain? Then maybe one person said, I cannot abstain from killing because I need to kill chicken, etc. to serve for my families. Vừa nãy tôi có hỏi một gia đình đến thăm thì cái giới nào mà quý vị khó giữ nhất thì họ trả lời là cái giới thứ nhất. Vì sao? Vì họ phải giết gà, vân vân, phải sát sanh để mà nuôi con cái họ, vì cho con ăn. Do you want to eat meat? Quý vị có muốn ăn thịt không? Okay, there are maybe many shops. Then you only just buy from the shop. Then you don't need to kill living beings. Trong trường hợp này thì quý vị có thể mua sẵn thịt bán ngoài chợ, những cái tiệm mà họ làm sẵn, mình đừng có giết hại. Okay, can you abstain from killing the beer? Và như vậy là mình có thể tránh được cái giới sát sanh. Okay, another one. I also ask another person. I cannot avoid drinking alcohol because I need to associate with many people, many of my friends and business. So there will be some kinds of party. Then, due to friendships, then he need to drink. Và tôi cũng hỏi một người khác và anh ấy trả lời rằng là họ không thể giữ được cái giới thứ năm bởi vì có rất là nhiều các mối quan hệ xã hội và có tiệc tùng cho nên phải uống rượu. No need. Then you only just avoid the drinking alcohol. Then your friend will automatically understand. Or then if there's at the party, then they will not arrange the alcohol for you. Then he cannot drink the alcohol. They will automatically understand. Even they will respect you in the future. Điều này thực ra là không cần thiết. Quý vị có thể không uống rượu. Và khi mà mình quyết tâm không uống rượu thì những cái người bạn xung quanh họ sẽ hiểu. Và khi mà có tiệc tùng rồi đó thì họ sẽ không có bắt ép mình nữa và họ sẽ không có bày rượu cho mình uống mà mình uống những cái thứ khác. Và dần dần thì mình trở nên một người tốt, mình không uống rượu. Although we are drinking the alcoholic wine, whiskey, etc. He can avoid without drinking. Then they will freeze you very soon. Và những cái người mà uống rượu họ mặc dù là chúng ta đang uống rượu hay uống whisky hay những cái loại bia vân vân thì nhưng mà cái anh này anh không uống và đây là một cái trường hợp đáng khen và từ từ họ sẽ hiểu điều đó. Because of maintenance of five precepts, because of keeping five precepts, you will obtain many good benefits. You will not experience bad benefits. Và bởi vì cố gắng gìn giữ năm cái giới hạnh này cho nên quý vị dần dần sẽ đạt được rất là nhiều những cái lợi ích khác và không phải gặp những cái khó khăn hay là gặp những cái quả báo xấu. Then the last benefit is kayasa beda brahmarana sukadin sekan lokan upapichati. With the breakup of the body, after death, you will be reborn in good destination and heavenly realms. Good destination means because of keeping five precepts, then we will die one day. After that, you will be reborn as a human being or deva. You will never fall into fourth state. This is the fifth benefit of giving or offerings. Và quả báo thứ năm của việc bố thí cúng dường đó là sau khi thân hoại mạng chung, sau khi từ bỏ thân này thì người ấy sẽ được tái sanh lên cõi lành, lên thiên giới, đó là ở cõi người hoặc là cõi chư thiên do cái sự bố thí cúng dường và do sự giữ gìn trong sạch năm giới hạnh. Đây là lợi ích thứ năm của việc bố thí. Okay, you know, if you can keep five precepts not to break, you will never fall into fourfold states. Although you have broken the five precepts before, okay, don't consider this one because you didn't know the need to keep the five precepts before. But now you know the benefit for keeping five precepts. So from now on, you need to try to keep five precepts not to break until you pass away. Quý vị hãy giữ gìn năm giới, nếu mà giữ đến trọn đời thì quý vị không bao giờ bị tái sanh xuống dưới bốn cõi khổ. Nhưng mà trước đây nếu quý vị không giữ giới, đã phạm năm giới thì cũng đừng có quan tâm nhiều quá. Vì lúc đó mình chưa có biết rằng là mình phải giữ giới cho nên mình đã phạm. Và mình hãy thưa ước than nguyện từ bây giờ trở đi, từ khi mình biết là nên giữ năm giới thì mình nên nguyện giữ suốt đời cho đến khi mà mình chết. Then you will gain whatever you want, whatever you wish. Just now, okay, longevity, long lifespan, and also beauty, high education, sapa wisdom, etc. Và dựa trên cái nền tảng của giới hạnh trong sạch, quý vị sẽ đạt được những điều mà quý vị muốn, đó là tuổi thọ, sống lâu, sắc đẹp, của cải, giàu có, sức khỏe, trí tuệ, sắc bén, vân vân. Then, during the Buddha times, there was one man, his name was Pancasila Samadhaniya. Actually, he was a Yansamnera or Bhikkhu. Quý vị biết không? không? Và thời Đức Phật có một cái người tên là Panchasila, là năm giới. Tên nó có nghĩa là vậy. Và vị này thực sự là một vị sa di nhỏ. Panchasila Samadhaniya means one who is keeping five precepts. Tên của vị này có nghĩa là người mà giữ được năm giới. Why he got this name? Tại sao mà người này có cái tên như vậy? About 108 wars cycles ago, you know, the Annamadassi Buddha appear in the wars. Vào quá khứ 108 đại kiếp trái đất về quá khứ, lúc đó Đức Phật Annamadassi xuất hiện trên thế gian. During Annamadassi Buddha dispensation, he was a poor man. Vào thời Đức Phật Annamadassi thì cái người này lúc đó là một người đàn ông nghèo khó. He has nothing to offer to the Buddha or to the Sangha. Và vì quá nghèo cho nên ông ấy không có bất cứ thứ gì để có thể cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng. He is a das worker. He is a slave. Và ông ấy làm việc như là một người công nhân hay một người nô lệ. Then one day he met chief disciple of Annamadassi Buddha, you know, like Venerable Sariputta. There were also a chief disciple, Venerable Nisapa. Và lúc đấy giờ thì ông ấy gặp ngài đại trưởng lão Nisapa, và ngài đó là đệ nhất trí tuệ, đệ tử của Đức Phật Annamadassi, giống như ngài Xá Lợi Phất của Đức Phật mình vậy. When he approached Venerable Nisapa Mahathera, then he also teach some dhamma, maybe especially regarding five precepts. Khi gặp được ngài Nisapa thì ngài đã dạy cho cái ông này những cái giáo pháp và đặc biệt là về năm giới. Since he understand about the five precepts, then he decided to maintain these five precepts, not to break in his life. Và sau khi đã hiểu rõ về năm giới rồi thì vị ấy quyết định rằng là mình sẽ giữ gìn năm giới cho đến trọn đời. You know, then I have nothing to offer. I am very poor. So if I can keep five precepts, it is available to keep. Then since this time, he maintained five precepts not to break for the whole life. Và ông ấy nghĩ rằng mình quá nghèo, không có cái gì để có thể cúng dường bố thí để làm phước cả. Nhưng mà năm giới này mình có thể giữ được. Và ông ấy quyết định rằng từ đây đến hết đời mình sẽ giữ gìn, không để phạm bất cứ giới nào. At that time, their lifespan were 100,000 years. Và lúc bấy giờ tuổi thọ của con người dài 100,000 tuổi. He also maintained five precepts not to pray for 100,000, nearly 100,000 years. Và như vậy, ông ấy đã giữ gìn năm giới này trong suốt cuộc đời, tức là gần 100,000 năm. Then, since this time, he never fall into four footsteps. Suốt thời gian kể từ lúc ấy cho đến sau này, không bao giờ ông ấy bị tái sanh xuống bốn cõi khổ. He became as a sakka for 30 times. Và ông ấy đã được tái sanh làm thiên chủ trên thiên giới và vua trời Sakka trong 30 lần. He also became as universal monarch for 75 times. Và ông ấy trở thành vua chuyển luân thánh vương trong 72 lần. During this time, until our Buddha's appear, many life, many wars, he passed as a human being or deva only. He never fall into four food states. Và kể từ cái thời gian đấy cho đến thời Đức Phật của chúng ta ra đời thì nó là một cái khoảng thời gian vô cùng dài, và trong suốt thời gian ấy thì cái vị ấy chỉ tái sanh ở cõi người, ở cõi trời. Sau khi chết đi cõi người, cõi trời thì chỉ tái sanh lại hai cái nơi tốt đẹp đó, không bao giờ rơi xuống bốn cõi khổ. Wherever he was born as a human being or deva, he receives always high class. He was handsome, he was rich, he has highest education, he has long lifespans. Và bất cứ khi nào tái sanh ở cõi người hay cõi trời thì vị ấy đều tái sanh vào một cái dòng dõi cao quý, ở một cái giai cấp cao và có sự xinh đẹp, có tuổi thọ giàu có và có trí tuệ. Finally, you know, when the our Buddha appeared in this world, then he was born as one boy in India country. Và khi Đức Phật Gautama, Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên thế gian thì vị ấy tái sanh ở Ấn Độ và gia đình và là một cậu con trai. Then one day his parents went to Jetavana Monastery to meet the Buddha. Then during this time they also took 5 precepts. Một ngày nọ thì cha mẹ của cậu ấy đưa đến tịnh xá Kỳ Viên đảnh lễ Đức Phật và xin thọ trì 5 giới. As when he hear the taking 5 precepts, you know, Panatipata, Viramani, Sikkhapadana, Samadhiyami, etc. At the end of taking 5 precepts, he began Sotapanna. Trong khi mà thọ năm giới như vậy, cái cậu bé này lắng nghe Panatipata, năm cái giới đó, và sau khi đọc xong năm giới thì cậu bé đắc quả Tu Đà Hoàn. Not only Sotapanna, he began up to Arahanta stage at the age of 5 years. Và không những đắc quả Tu Đà Hoàn, sau đó tiếp tục vị ấy đắc lên đạo quả A-la-hán ở 5 tuổi. Okay, very little boy, very little girl, only just 5 years. But as soon as he had taken 5 precepts, he began Arahanta. He is the youngest Arahanta in our Zazana. Như vậy, cậu bé chỉ có 5 tuổi thôi và đã đắc đạo quả A-la-hán sau khi lắng nghe 5 giới. Và đó là một vị A-la-hán trẻ tuổi nhất trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. So all of you are searching for happiness, to have long lifespan, to be rich, to be beautiful or handsome, to have higher education. So you don't need to do anything. Even in business, you only just keep 5 precepts not to break. You will obtain everything. Và tất cả quý vị ở đây, chúng ta ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc, đúng không ạ? Chúng ta muốn giàu có, muốn sắc đẹp, muốn sống lâu, muốn trí tuệ, vân vân. Và do vậy chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần làm nằm giữ năm giới. Và ngay trong công việc làm ăn của mình, chúng ta cũng cần giữ năm giới này, không cần làm gì nhiều thì tự nhiên cái phước nó sẽ khiến cho quý vị có được rất là nhiều thứ quý vị muốn. Or even you can attain up to Nirvana state easily. You don't need to practice diligently. Now although you practice for a long time, you have many difficulties. Ngay cả quý vị cũng có thể đắc Niết Bàn một cách rất là dễ dàng, không cần phải quá khó khăn. Bây giờ quý vị thực hành thiền rất là khó khăn, mặc dù cố gắng hết sức. Okay, but need to maintain the whole life, no? Then he maintained for 100,000 years. But your lifespan is about, for example, 80 or 90 years. Then you also need to maintain about 80 or 90 years, okay? Và cần phải giữ giới suốt đời như cái vị kia, vị ấy giữ trong suốt 100.000 năm. Còn ở đây chúng ta tuổi thọ chừng 80-90 tuổi thì quý vị cũng cần phải giữ cho đến 80-90 năm nhé. Okay, so you understand the 5 benefits of giving. Then we will continue maybe next days. Repeat after me to share our merits, your merits to all beings. Và như vậy quý vị đã hiểu được năm lợi ích của việc cúng dường giữ giới. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài pháp trong những ngày sau. Bây giờ mọi người xin hãy chia phước đến tất cả chúng sanh. Lặp lại theo tôi. Y đà mê bồ nha. Y đà mê bồ nha. A sa wa thay ya. A sa wa thay ya. Va hán hô tu. Va hán hô tu. Y đà mê bồ nha. Y đà mê bồ nha. Nibbanasa Nibbanasa Vecchayo Vecchayo Hodu Hodu Mama Bunyabhagam Mama Bunyabhagam Sabhasadhana Sabhasadhana Bajemi Bajemi Tesabhe Tesabhe Mesama Mesama Bunyabhagam Bunyabhagam Labandu Labandu Sa